Pơ, còn chơi thần bí. Nụ cười nơi đáy mắt ôn nhoãn sâu kín. Nàng dõi mắt cẩn thận nhìn lại. Lại thấy chung quanh tuy có vài đốm lửa nhỏ. Nhưng đầy khắp núi đồi vẫn hoàn toàn tối tăm. Không nhìn ra nguyên do vì sao. Dứt khoát buông tha lòng tìm tòi nghiên cứu chờ quân dập hàn vạch trần đáp án. Đi trên đường mòn quanh co khúc khuỷu ước chừng một khắc đồng hồ. Bạch Ưng dừng bước lại, nói, Vương Phi ở đây đợi. Trong giây lát bóng dáng biến mất trong màn đêm, Ôn Noãn theo lời dừng chân tại chỗ. Chiếc quạt trong tay không nhanh không chậm gõ vào trong lòng bàn tay. Nhìn như vô cùng kiên nhẫn, thật ra thì trong lòng giống như có mấy con mèo đang giơ móng nhẹ nhàng gãi. Dị Yên N, Giang. Yêu Côn E, Quy Quy Con, đúng vào lúc này, một tiếng đàn trần thấp uyển chuyển từ từ hiện ra trong đêm trăng. Rất triền miên dịu dàng kích thích tiếng lòng nàng, kèm theo tiếng đàn này, chung quanh lại có tiếng rì rào rất nhỏ nối tiếp. Dõi mắt nhìn, đầy khắp núi đầu là hoa quỳnh màu trắng tinh khiết tranh nhau nở rộ. Giống như một mảnh mây trắng noãn phủ kín sườn núi mười dặm. Đẹp đến khiến cho người ta nghẹt thở đến khiến cho người ta rung động. Hoa rừng nở, tiếng đàn dần dần thu, mượn hoa quỳnh và ánh trăng hòa hợp tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Ôn Noãn nhìn thấy quân dập hàn mặc bộ áo trắng nhàn tản đạp hoa mà đến. Hoa kia ở dưới chân hắn chẳng qua chỉ khẽ rung lên. Nhưng chỉ trong chốc lát cánh hoa cũng không rụng xuống. Có thích không? Hắn mỉm cười đi tới trước mặt nàng. Cúi người hỏi nàng, thích, tươi đẹp trước mắt Ôn Noãn gật đầu, đây chính là vui mừng bất ngờ mà chàng cho ta. Không tệ, không tệ, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Quân dập hàn bật cười, chẳng lẽ còn có thứ khác nữa? Trong mắt Ôn Noãn khó nén nôn nóng mong đợi nhìn hắn. Quân dập hàn cười mà không nói, ngồi lên chiếu đặt đàn lên gối, đầu ngón tay khẽ đưa, lại không quấn quýt si mê như lúc trước. Ngược lại như khóc như kể, thê lương buồn bã, thôi thúc người ta rơi lệ, nơi đầu chóp mũi nàng không hiểu sao hiện lên chua xót. Bên tai như có tiếng nức nở tinh tế truyền đến, nhưng quân dập hàn vẫn yên tĩnh nhã nhặn gảy đàn, hai mắt nhàn nhạt quét qua một mảng lớn hoa quỳnh, đầu ngón tay hắn đột nhiên động, dây đàn giống như phát ra một ánh sáng lạnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Chỉ trong chốc lát, một đóa hoa quỳnh trắng mốt tinh khiết đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn dùng răng cắn rách đầu ngón trỏ, máu đỏ tươi rơi vào chính giữa nhụy hoa quỳnh trắng như tuyết. Trong nháy mắt giọt máu ngưng kết thành ngọc đỏ óng ánh trong suốt. Cả đóa hoa quỳnh cũng trở nên trong suốt từng tấc, giống như bông tuyết điêu khắc mà thành. Hắn cầm bông tuyết bóng loáng trong suốt trong tay hiến tặng cho nàng. Đáy mắt lưu luyến tình nồng, khóe môi mỉm cười dịu dàng nói, tiểu noãn, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê tử không? Hắn đây là cầu hôn, khi đó nàng chỉ nói đùa một câu nhưng hắn lại tưởng là thật. Nhưng hoa quỳnh này đóa hoa quỳnh này tuy đẹp, nhưng suy cho cùng nó vẫn là đóa hoa quỳnh, một bài từ từng xem vào kiếp trước đúng lúc hiện lên trong đầu. Hiểu nguyệt bồi hồi thệ, trăng lên quanh quẩn rồi tàn. Phồn tịnh thanh lãnh văn, sao đầy lặng lẽ nghe, thiểu tòng xuân mộ thuyết ly phân, khẽ khàng theo cuối xuân nói chia xa, đằng khước cách niên tâm sự, chờ năm sau tâm sự, nhất hiện vi phùng quân, vừa hiện để gặp quân, tạ tự tương tư vũ, tàn như mưa thương tư, khai như tịch mịch vân, nở như mây tịch mịch, nhân gian hữu mộng tự phân vân, nhân gian như mộng dối dám. Sát na ôn nhu, dịu dàng trong khoảnh khắc, sát na liễu vô ngấn, không có vết tích trong khoảnh khắc, sát na phương hoa di thế, hoa thơm tặng nhân thế trong khoảnh khắc, ý ái luyến thành quần, nhớ yêu say đắm thành đàn, hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tuy đẹp, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa thơm trong khoảnh khắc, mà tình yêu liên quan đến nó lại càng thêm đẹp nhưng buồn động lòng người, khiến cho người ta hối tiếc thở dài. Nàng và hắn, nàng không muốn kết cục như vậy, cho dù sinh mạng có hết thì nàng cũng muốn hắn bạc đầu tận chân trời. Nắm tay đến già, ngọc đàm, là ngọc đàm, Ôn Noãn đang ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trong suốt này đến hơi mất hồn. Xa xa, không biết là giọng nói hơi kinh ngạc của ai truyền đến. Trong mắt nàng thoáng nghi ngờ, hơi không rõ, chẳng lẽ hoa này ngoài trong suốt bóng loáng ra còn có chỗ đặc biệt quá mức nào đó. Nàng tập trung tinh thần nghiêng tai chờ đoạn sau. Trước kia từng nghe tin đồn, sườn núi mười dặm này, hàng năm khi hoa quỳnh nhất tề nở rộ thì bên trong sẽ có đóa ngọc đàm. Chính là hoa quỳnh hoa thần cảm hoài cho tình thế đau khổ của mình. Lấy nước mắt biến thành chúc phúc cho người có tình ở hậu thế. Nếu nam tử có được đóa ngọc đàm này, dỉ máu mà thề dâng cho nữ tử yêu thích, thì có thể duyên định tam thế vĩnh viễn không chia cách. Vốn cho rằng tin đồn về nó chỉ là tin đồn, lại không ngờ rằng thật sự có ngọc đàm, thế gian này, sợ rằng chỉ có cầm kỹ năng chơi đàn, của vương gia mới có tài nghệ như thế, có thể khiến ngọc đàm lã chã rơi lệ trong tiếng đàn biến thành nước mắt. Lúc này mới khiến cho vương gia tìm được, giọng nói kia nói tới đây, vừa hâm mộ lại ước mơ nói, nếu ta có thể tìm được một nam tử như vương gia. Vì ta dâng lên một đóa ngọc đàm thì tốt biết bao. Chết tâm đi, đời này nàng đã có ta, vẫn còn muốn tìm ai? Giọng cảm thán của nữ tử kia vừa dứt, bên cạnh lập tức có giọng nói hung dữ truyền đến, nữ tử giống như không thuận theo. Âm thanh phản bác vừa ra tới miệng lại hóa thành tiếng ưm hát thật thấp. Nam tử này, ngược lại là người quả cảm dũng mãnh, ôn noãn âm thầm than thở trong lòng. Như vậy, có thể yên tâm, trong giọng nói ấm áp mang chút vui tươi của quân Dập Hàn vang lên trên chóp mũi nàng. Di 1 Enda 4 No 3 Q 21 Ido 0 N. Chàng ôn noãn giận lườm hắn, chưa kịp nói xong đã bị hắn khóa về trong môi. Trong đầu choáng váng nghĩ, người này nhất định cố ý không nói cho nàng biết hàm ý của đóa hoa này. Khiến cho nàng lo nghĩ vớ vẩn. Sau đó nhìn sự do dự của nàng, trong lòng âm thầm sảng khoái, không tập trung, hắn giống như trừng phạt nàng phân tâm, cắn không nặng không nhẹ trên môi nàng, đợi đến khi nàng bị đau, tinh thần tỉnh táo vài phần, đang định cắn lại hắn thì hắn lại đột nhiên tiến công sâu hơn giữa môi và lưỡi, khiến cho đầu óc của nàng trong nháy mắt hầm thành nồi cháo nồng đặc. Vừa hôn xong, nàng giống như vừa chạy xong ngàn mét mềm nhũn thở hổn hển trong lòng hắn. Hơi thở hơi nặng nề thô ráp của hắn phất qua bên tai nàng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, có đồng ý không, ta bằng lòng, đầu ôn noãn chôn trước ngực hắn nhẹ nhàng gật gật, mềm mại mà ngọt ngào. Cách chương.